Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3090, chương 3095, âm mưu. Thiên nguyên thần binh phía dưới, lưu quang rắn thì cùng bị thái thịt một dạng, trực tiếp chặt đứt, lưu quang rắn sau khi chết, mọi người lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, lưu quang rắn khủng bố. Bọn họ rõ ràng nhất bất quá, cái đồ chơi này tới vô ảnh, đi vô tung, tốc cực nhanh, người bình thường, thậm chí ngay cả gặp đều không gặp được lưu quang rắn. Liền sẽ bị lưu quang rắn trong nháy mắt hạ độc chết. Lưu quang rắn bị Hạ Minh xử lý, một đoàn người cũng là hơi khẽ thở phào một cái, thật đúng là đáng sợ. Học đệ, lần này thật nhiều cảm ơn ngươi. Muốn không phải ngươi, ta chỉ sợ đã bị độc chết. Rayleigh ngưng tiếng nói, nếu không phải Hạ Minh đem lưu quang rắn xử lý, mấy người bọn hắn, đoán chừng đều không phải là lưu quang rắn đối thủ. Nếu là nói lưu quang rắn không có khủng bố như vậy tốc độ, bọn họ hoàn toàn có thể trong nháy mắt xử lý lưu quang rắn. Nhưng lưu quang rắn tốc độ quá nhanh, cũng là ly hồn cảnh cao thủ muốn bắt được. Đều vô cùng khó khăn, huống chi là bọn họ. Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái, muốn không phải hắn nắm giữ hỏa nhãn kim tinh, còn thật chưa hẳn có thể giết đầu này lưu quang rắn, thì liền hắn đều là vô cùng kiêng kỵ. Siêu, có thể ngay trong nháy mắt này, Hạ Minh bỗng nhiên phát giác, lại có một loại lệnh hắn phát lạnh khí tức lướt qua. Loại kia khí tức để Hạ Minh đều là bị kinh ngạc. Không tốt, Hạ Minh sắc mặt đại biến, toàn thân lông tơ, trong nháy mắt dựng thẳng lên, loại kia bóng ma tử vong cũng là đem hắn cho trong nháy mắt bao phủ. Xoát xoát, ngay tại lúc này, lại có một đạo quang mang nhanh như tia chớp chạy về phía Hạ Minh. Tốc độ kia cực nhanh, cho dù là Hạ Minh, đều là chưa kịp phản ứng. Bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh, lưu quang rắn, mày như họa bọn người là sắc mặt tụ biến. Lúc này bọn họ muốn nhắc nhở lại là đã muộn, bởi vì lưu quang rắn đã công kích về phía Hạ Minh. Lưu quang rắn tốc độ cực nhanh, hoàn toàn siêu việt tốc độ âm thanh. Bọn họ cũng vạn vạn không nghĩ đến, ở chỗ này vậy mà lại có hai đầu lưu quang rắn. Cái này sao có thể? Lưu quang rắn lĩnh vực ý thức cực mạnh, cho dù là đồng tộc, cũng quyết định sẽ không để cho hắn lưu quang rắn nhích lại gần mình lãnh địa. Cho nên, nơi này có hai đầu lưu quang rắn để bọn hắn cực kỳ kinh hãi. Xoát, nhưng lại tại lưu quang rắn sắp cắn lấy Hạ Minh trên cổ thời điểm. Đột nhiên, tại Hạ Minh bên người xuất hiện một cái hắc động, ngay sau đó... Mọi người cảm giác cảm thấy hoa mắt, cái kia lưu quang rắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xoát xoát, bất chợt tới tình huống, cũng là khiến mày như họa bọn người là sững sờ ngay tại chỗ. Lưu quang rắn đâu? Tất cả mọi người là nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh hai mắt. Bọn họ làm sao đều nghĩ không ra, cái này lưu quang rắn làm sao lại đột nhiên biến mất? Rõ ràng mắt thấy liền muốn cắn lên Hạ Minh a. Quỷ dị nhất là Hạ Minh bên người cái hắc động kia đâu? Tựa hồ cũng là biến mất không thấy gì nữa a. Hiu, ngay sau đó, mọi người bỗng nhiên phát giác Hạ Minh trên thân nhảy ra một bóng người. Đạo thân ảnh này xuất hiện cũng là đem mọi người đều là cho giật mình. Lão đại, Trư Nhị bóng người bày ra ở trước mặt mọi người. Trư Nhị mặc lấy trang phục màu trắng, xem ra ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, tăng thêm Trư Nhị bản thân cái kia một trương hoàn mỹ không một tì vết gương mặt. Khiến mày như họa bọn người là vì chi kinh ngạc, cái này người cũng không tránh khỏi quá đẹp đẽ à. Thậm chí ngay cả không thiếu nữ hài ở trước mặt hắn, đều là ảm đạm phai mờ, chỉ bất quá. Dạng này một trương xinh đẹp khuôn mặt, lại là sinh trưởng ở một người nam nhân trên thân, thật sự là lãng phí. nếu là khuôn mặt này sinh trưởng ở một cái trên người cô gái này tuyệt đối sẽ trở thành khuynh quốc khuynh thành một dạng tồn tại. Lão đại, cái này lưu quang rắn không tệ a, ăn rất ngon, ngươi là ở đâu tìm tới? Chư nhị vừa xuất hiện, chính là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt thậm chí còn mang theo một chút chờ mong. Càng thậm chí hơn, chư nhị bờ môi còn nhịn không được liếm hai lần. Đây là, mày như họa cũng là nhìn về phía chư nhị, nhịn không được thấp giọng nói. Đây là ta huynh đệ. Hạ Minh cười một tiếng, nói, hắn gọi chư nhị, các người đều có thể gọi hắn chư nhị. Chư nhị, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người liếc nhau, đều là đối với cái tên này cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái tên này cũng không tránh khỏi quá kỳ quái a. Chỗ nào có người gọi chư nhị? Không qua đối phương nói như vậy, bọn họ cũng không có phản bác. A, bên kia còn có, chư nhị phát giác, hai mắt tỏa sáng, chợt, thân hình nhất động, chính là nhanh như thiểm điện hướng về phía trước lao đi. Cái kia tốc độ quá nhanh thì liền Trần Huyền Phong bọn người đều hoàn toàn biến sắc. Mày như họa, càng là nặng nề nhìn chằm chằm chư nhị, mang theo thật sâu kiêng kỵ. Chư nhị tốc độ thật sự là quá nhanh, chỉ sợ thì liền nàng đều chưa hẳn lại là chư nhị đối thủ. Soát, bọn họ đột nhiên phát giác được một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Cái này khiến mày như họa bọn người toàn bộ đều là sắc mặt lớn rung động. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy lưu quang rắn? Chẳng lẽ chúng ta tiến vào bọn họ nhà? Ngô Cẩn Huyên sắc mặt có chút tái nhợt nhìn qua chư nhị phương hướng rời đi, kiêng kỵ hỏi, không biết. Hạ Minh cũng là hít một hơi lãnh khí, nơi này lưu quang rắn cũng không tránh khỏi quá nhiều a. Thật chẳng lẽ như Ngô Cẩn Huyên nói tới dạng này, bọn họ tiến vào ổ rắn? Cái này cũng không có khả năng a. Thật đúng là đáng sợ địa phương. Trần Huyền Phong cũng là cảm giác có chút lạnh ý. Vốn là Hạ Minh giết một điều lưu quang rắn cho nên dẫn đến bọn họ buông lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới, liền tại bọn hắn buông lỏng cảnh giác lúc này, lại thoát ra một đầu. Bực này công kích nhân phương thức, quả thực làm cho người cảm thấy sợ hãi thán phục. Giống như là có kế hoạch, có mưu kế giết người một dạng. Vù vù, rất nhanh, chư nhị thân hình xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Theo chư nhị xuất hiện, ánh mắt mọi người lại bị chư nhị cho hấp dẫn tới. Chư nhị nhìn mọi người một cái, cười cười nói, các ngươi tốt, ta gọi chư nhị, ngươi tốt. Trần Huyền Phong bọn người liếc nhau, ao ao chào hỏi. Chư nhị mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Hạ Minh, thấp giọng nói, lão đại, ta cảm giác cái này lưu quang rắn có chút không đúng. Nơi này lưu quang rắn có không ít, mà lại, bọn họ đều là bị khống chế. Bị khống chế, Hạ Minh bọn người nghe vậy, tất cả đều là sắc mặt trầm xuống. Thấp giọng nói như vậy, là có người muốn hại ta nhóm. Hẳn là, chư nhị khẽ gật đầu, nói, cái này lưu quang rắn vô cùng lợi hại. Bọn họ nắm giữ quỷ dị tốc độ, nếu như bị bọn họ cắn bị thương một miệng, thì khả năng trong nháy mắt hòa tan. Thế mà, muốn bắt lưu quang rắn, đồng thời khống chế lưu quang rắn cũng không có đơn giản như vậy. Chư nhị lời nói cho bọn hắn cung cấp một cái tin tức, cái kia chính là lưu quang rắn không tốt bắt, mà lại lưu quang rắn cũng là thuộc về linh thú phạm trù. Muốn khống chế, cũng quyết định không có dễ dàng như vậy. Ngươi là ý nói, Hạ Minh đón đến, đạo, có người trong bóng tối, hại chúng ta. Lời vừa nói ra, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người, toàn bộ đều là sắc mặt âm trầm. Trần Huyền Phong lạnh lùng nói ra, đến cùng là ai tại hại chúng ta? Hành tung chúng ta cần phải không có bao nhiêu người biết được. Bọn họ mục đích lại là cái gì? Thể loại giả sử,